ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, trao đổi trong chốt bảo vệ của khu chung cư. Cường ca đã rời đi. Họ sợ liên lụy đến Cường ca một lần nữa, nên sớm bảo anh ấy đi trước. Cường ca chẳng hiểu chuyện gì. Trước khi đi còn dặn dò tất nhiên đủ điều. Nói rằng có chuyện gì thì cứ tìm anh ấy. Tôi để điện thoại mở cả đêm nay. Hai người có chuyện gì thì đừng quên tìm tôi. Nếu Lý Lợi dám làm gì cậu, tôi tuyệt đối không tha cho ông ta. Trình Diệp nhớ lại vẻ mặt lo lắng của Cường ca trước khi đi. Lòng không khỏi vừa xúc động vừa gan cay. Có những thứ khó mà thay đổi. Như việc Cường ca vẫn túng thiếu. Như việc anh ấy và chị Cường vẫn sống khổ sở. Nhưng cũng có những thứ đã đổi thay. Như những người từng đặt cược tương lai vào may rủi. Sau khi gặp được lòng tốt trong đời, cũng sẵn lòng đáp trả. Nếu cứ thế lâu dài, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn. Phải không? Cô tiễn Cường ca quay lại chốt bảo vệ, thấy bác Dương nhìn tất nhiên, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Hai người định làm gì vậy? Hai phần đồ ăn đặt lặng lẽ cạnh nhau, hai phiếu giao hàng cùng một địa chỉ, một cái nằm ngay bên cạnh cái kia. Chỉ có điều, phần đồ ăn trước ghi tên là G, không có số điện thoại. Trước tôi, phòng 605 của Trung Tổng từng có người khác ở. Nên đôi khi nhân viên đặt đồ ăn cho anh ấy không để ý, cũng dùng chữ G này. Tất nhiên giải thích, rồi nhìn bác Dương. Bác nói thật với tôi đi. Chuyện này rất quan trọng. Bác có quen Lý Lợi không? Lý Lợi, sao hai người biết? Bác Dương lập tức lộ vẻ lảng tránh. Quả nhiên có chuyện. Trình Diệp sốt ruột. Bác Dương, tôi biết bác là người tốt. Nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng, liên quan đến mạng người. Bác Dương ngạc nhiên nhìn Trình Diệp. Mạng người? Ông ấy chỉ bảo tôi. Tất nhiên vội hỏi, bảo bác làm gì? Bác Dương do dự một thoáng, nhìn Tất Nhiên và Trình Diệp, rồi quyết định, hai người từng giúp tôi. Tôi sẽ nói thẳng vậy, tôi với Lý Lợi cũng không hẳn là quen. Nhưng khoảng thời gian trước và sau Tết Thanh Minh, người của ông ấy hay đến đây gửi hoa tươi và đồ cúng. Ông ấy mời tôi ăn hai bữa cơm, tặng tôi một bao thuốc. Dĩ nhiên tôi không nhận tiền cơm hay thuốc lá của ông ấy. Nhưng ông ấy có ý tốt, bảo tôi để ý giúp mấy nhân viên giao hàng của ông ấy. Qua lại vài lần, tôi với ông ấy thành bạn. Ông ấy hay nói, người ta bảo muốn kết bạn, cứ tìm một người giao hàng và một bảo vệ. Bảo vệ mở cửa cho người giao hàng, người giao hàng đưa cơm cho bảo vệ. Hôm nay, ông ấy chỉ nhờ tôi giúp một việc nhỏ. Bác Dương ngượng ngùng nói, bước đến trước hai phần đồ ăn của Tất Nhiên. Ông ấy tìm tôi vào rạng sáng. Ông ấy biết chỗ này thiếu người. Ngày đêm đều do tôi trực. Ông ấy hiểu hôm nay có gửi một phần đồ ăn cho anh Tất Nhiên. Nhưng có chút trục trặc, không giao được tận tay. Rạng sáng sẽ có thêm một phần nữa cho anh Tất Nhiên. Nhờ tôi giúp, bác Dương liếc nhìn Tất Nhiên, rồi nhẹ nhàng gỡ hai phiếu giao hàng xuống. Rồi, ông trao đổi chúng, phiếu giao hàng bị trao đổi. Trình Diệp kinh ngạc thốt lên. Hóa ra là thế, đây chính là mấu chốt của chứng cứ ngoại phạm của Lý Lợi. Ông ấy đã sớm làm việc với bác Dương, cũng vì kế hoạch đêm nay. Phần đồ ăn đầu tiên được đặt trước 12 giờ đêm, bị động tay chân ngoài khu chung cư rồi mới được gửi đến. Nhưng vì số điện thoại ghi sai, Tất Nhiên không lấy. Phần đồ ăn thứ hai đến sau 12 giờ đêm, có ghi số điện thoại của Tất Nhiên, vốn dĩ vô hại và Lý Lợi cũng không trực tiếp chạm vào. Điều duy nhất ông ấy làm là nhờ bác Dương trong chốt bảo vệ lén trao đổi hai phiếu giao hàng. Như vậy, khi Tất Nhiên đến lấy đồ ăn, anh sẽ chỉ lấy phần có ghi tên mình, chẳng màng nghĩ ngợi. Nhưng thực tế, anh lấy đi chính là phần đồ ăn đầu tiên. Mưa lất phất rơi trong đình nhỏ của khu chung cư. cái nóng oi bức dịu đi đôi chút. Bác Dương đã rời đi. Tất Nhiên và Trình Diệp đứng đối diện nhau. Hai phần đồ ăn vẫn nằm cạnh nhau. Vậy là, quả thật có một phần đồ ăn đặt cho tôi, nhưng ghi tên người khác. Và Lý Lợi biết chuyện, nên động tay chân vào đó. Tất Nhiên trầm ngâm, đáng tiếc giờ không liên lạc được với Trung Tổng. Chẳng thể xác minh, nhưng khả năng này rất cao. Trình Diệp đáp, nếu Lý Lợi đã để ý anh từ lâu, ông ấy biết anh ở Vạn Niên Apartment, mà khu này lại thuộc phạm vi quản lý của ông ấy. Giờ không phải Tết Thanh Minh, đồ ăn gửi đến Vạn Niên Apartment có được mấy phần. Dù thông tin nhận hàng ghi tên người khác, chỉ cần ông ấy để tâm quan sát vài lần, thấy người lấy là anh, không khó đoán đó là đồ ăn đặt cho anh. Tất Nhiên gật đầu, Lý Lợi nắm được quy luật Trung Tổng cho người đặt đồ ăn cho tôi. Và động tay chân vào đó, khi thấy tôi không lấy phần đồ ăn đó, để chắc chắn tôi sẽ ăn phải phần có vấn đề, ông ấy dùng tên tôi đặt thêm phần thứ hai, rồi nhờ bác Dương cháo đổi phiếu giao hàng. Tất Nhiên so sánh hai phiếu, cô xem, cả hai đều là món trộn cay, khác với mì cay, là món nguội, dù để lâu cũng không có sự khác biệt nhiệt độ rõ rệt. Nếu Lý Lợi nhờ bác Dương cháu đổi phiếu trên hai phần đồ ăn, khi tôi lấy, tôi chỉ thấy tên mình, sẽ lấy luôn phần đầu tiên. Và khi tôi gặp chuyện, dựa vào lịch sử đặt hàng và phiếu giao hàng tại hiện trường, người ta dễ dàng kết luận chính phần đồ ăn đó khiến tôi gặp nạn. Nhưng ít ai nghĩ rằng, thực ra nội dung đồ ăn đã bị cháu đổi. Có lẽ nếu cảnh sát điều tra sâu hơn, họ sẽ phát hiện, nhưng cô lúc đó vì hoảng sợ mà gặp tai nạn, không kịp chờ đến bước ấy. Tất Nhiên cẩn thận mở hai phần đồ ăn. Tiếng mưa lách tách, dưới ánh đèn đường trắng nhợt của khu chung cư, hiện ra một phần món trộn cay. Còn gì đặc biệt được nữa? Chẳng có gì nổi bật, chỉ là thịt tổng hợp, vài miếng dưa chuột và măng. Ưu điểm là dù để lâu, màu sắc vẫn tươi. Tất Nhiên biết quán này, nghe nói đã mở nhiều năm, tuy quán nhỏ nhưng tồn tại được ở Bắc Kinh lâu vậy, cũng như bao quán bình dân khác, không phải vì ngon xuất sắc, mà vì giá rẻ, ăn không ngán. Anh cầm đũa, lật lật hai phần món trộn cay, dưới lớp sốt đậu dày, lòi ra một đống tương ớt, dưới ánh đèn, anh nheo mắt, hai phần món trộn cay thoạt nhìn giống hệt. Giờ đây hiện ra sự khác biệt, phần ghi số điện thoại của Tất Nhiên, tương ớt màu hơi vàng, còn phần Lý Lợi yêu cầu cháo phiếu, phần mà Tất Nhiên đáng lẽ lấy, tương ớt ánh lên màu đỏ sẫm, nó trông giống hệt loại tương ớt đặc trưng quê Lý Lợi. Loại ông ấy hay dùng để ăn mì, dầu đỏ vẫn nổi trên bề mặt, Trình Diệp lập tức bị sặc, phải che mũi, dưới ánh sáng trắng nhợt. Màu dầu đỏ ấy quen thuộc đến lạ, cô mới nhận ra tại sao lúc đó mình không phát hiện. Loại dầu đỏ này giống hệt màu dầu dính trên môi Tất Nhiên trong livestream lúc ấy. Tất Nhiên cúi xuống, thứ tương ớt đỏ sẫm đó dường như vô hại, cho đến khi anh dùng đũa nhẹ nhàng chấm một chút dầu đỏ đưa lên mũi. Hòa hồng mưa cùng gió, mùi cay xộc vào cơ thể anh. Cay nồng, bỏng rát, thứ mùi từng khiến anh mất mạng trong một vòng lặp nào đó. Nó xuyên qua mũi, ca, CSTH, CS từ niêm mạc lan khắp cơ thể. Sấm sét dường như cũng theo đó tràn vào người anh. Dưới mùi cay ấy, có thứ gì đó khiến anh nghẹt thở. Chính là nó, khụ, khụ khụ. Tất Nhiên lập tức đóng hộp đồ ăn, đẩy ra xa. Anh thở hổn hển, ho một lúc lâu, Trình Diệp bên cạnh không ngừng vỗ lưng cho anh. May mắn, đình nhỏ là không gian mở, mùi nhanh chóng tan đi. Khi Tất Nhiên bình tĩnh lại, đã gần 5 phút sau, tôi không nhầm được, trong tương ớt này, chắc chắn có thành phần hạt tiêu. Nhưng vì hình dạng bề ngoài được làm lại, có thể nghiền thành bột, cộng với mùi tương ớt vốn đã nồng, nên thoạt nhìn, thoạt người, chẳng ai nghĩ đến, Nếu trong vòng lặp thứ ba, tôi về phòng 605 ăn phải loại tương ớt này, không kịp đến chỗ thoáng khí, cũng không kịp dùng thuốc dị ứng, rất có thể sẽ gặp chuyện lớn, vì tôi dị ứng hạt tiêu đến mức có thể chết. Chết! Từ ngoài đình, một giọng âm u vang lên. Trong cơn mưa gió, một bóng đen tiến gần hai người, cách Trương.